Chương 1228 Thoáng qua. Kỳ Bẩm nhìn Mông Hàn An, cô không biết cậu ấy là đàn vương thất phẩm sao? Diệp Mặc vội vàng đem chuyện bản thân vì đem tin tức của Tiên Khuyên Hoa quen biết Mông Hàn An ra sao kể đơn giản một lần cho Kỳ Bẩm. Mông Hàn An cũng nghe, chứng nhìn Diệp Mặc nói, song trong lòng cô bình tĩnh. Nếu không phải Kỳ Bẩm nói ra, cô dù có tưởng tượng tới đâu nghĩ không rằng Diệp Mặc là đàn vương thất phẩm. Một đàn vương thất phẩm đấy, dù là Tam Hải cũng không một đàn vương thất phẩm. Cao nhất chỉ là đàn vương ngũ phẩm. Tâm tư Mông Hàn An có chút ảo tưởng, thực sự là có ý nghĩ muốn theo Diệp Mặc. Ba người nói chuyện một hồi, cách nhìn Diệp Mặc đối với cô lại có chút thay đổi. Mà Mông Hàn An càng biết thêm về Diệp Mặc càng kiếp sợ. Lúc này cô biết Diệp Mặc chính là người đặt danh hiệu đệ nhất đại hội đàn vương. Hơn nữa dám đối địch với môn phái 9 sao Vô Cực Tông, tự mình thành lập Mạc Nguyệt Chi Thành. Khiến cô cảm thấy rung động nhất là ở Mạc Nguyệt Chi Thành có tới 3 đàn vương trên tam. 3 đàn vương thất phẩm. Trong đó có một người là đàn vương bát phẩm. Giờ phút này cô hiểu được Ung Lam Y thực sự không là gì so với Diệp Mặc. Theo ngài giáo dù lợi hại thế nào chỉ có 3 tên hóa chân. Nhiều nhất chỉ là ngang một cái tông môn 9 sao bậc trung. Diệp Mặc ngay cả tông môn 9 sao mạnh nhất cũng không sợ. Sai ngại một cái tông hải giáo. Lão già Ung Lam Y kia chỉ ở Vô Tâm Hải. Nếu như tới Nam An Châu thì căn bản không có can đảm khiêu chiến Diệp Mặc. Sau khi Mông Hàn An biết Diệp Mặc muốn đi Bắc Vọng Châu, lòng liền nghĩ cách để đi cùng hắn. Bất luận thế nào thì được đi cùng một đàn vương thất phẩm trẻ tuổi là việc may mắn vô cùng. Riêng việc Kỳ Bẩm coi trọng Diệp Mặc nói rõ vấn đề. Huống chi là ở Mạc Nguyệt Chi Thành còn có đàn vương bát phẩm. Cơ hội thế này nếu mà cô không cố gắng nắm bắt thực quá uổng phí. Nhưng đi theo hắn tới Bắc Vọng Châu cô có thể làm gì? Bắc Vọng Châu là nơi thiếu tốn tài nguyên nhất đại lục Lạc Nguyệt. Hơn nữa nghe nói là không có tù sĩ hóa chân. Nếu muốn tu luyện tới trình tự cao hơn thì chưa có thể đi Nam An Châu. Nhưng mà có thể đi cùng với đàn vương thất phẩm thì là việc người khác mơ cũng không có cơ hội. Mông An có kinh nghiệm lão luyện nhiều năm nên cô quen biết Diệp Mặc tuy không lâu, nhìn ra được Diệp Mặc là người rất trọng tình cảm. Nếu không không giúp Mông Kỳ chạy trốn. Tuy rằng cô không biết Mông Kỳ giấy thế nào, nhưng mà Diệp Mặc là tông sư trận pháp, hắn đương nhiên có cách của hắn, cô không thể biết. Bởi vì hiểu được một chút tính cách Diệp Mặc, cô mới là lắm chắc chỉ cần bản thân không nổi dị tâm, toàn lực trợ giúp Diệp Mặc sớm muộn cô cũng được Diệp Mặc coi trọng. Kỳ tiền bối, ngay bây giờ quay về Nam An Châu hay muốn cùng tôi đi Bắc Vọng Châu? Diệp Mặc không để ý đến tâm tư Mông Hàn An mà trực tiếp hỏi Kỳ Bẩm. Suy nghĩ hắn rất đơn giản, nếu Kỳ Bẩm phải về Nam An Châu vậy thì tốt nhất là đưa Mông Hàn An đi theo, nếu Kỳ Bẩm muốn đi Bắc Vọng Châu thì cũng tốt, trên đường đi có thể cùng lão thảo luận về trận pháp. Hơn nữa có thêm một cái tù sĩ kiếp biến đỉnh đi cùng, lộ trình cũng an toàn không ít. Kỳ Bẩm cười ha ha. Tôi đang lo không có thời gian cùng cậu đàm luận trận pháp. Thực sự không ngờ bản lĩnh trận pháp cậu đã tới tông sư cấp 9. Trên đường đi chúng ta có thể cùng nhau tham khảo, cho nên nhất định tôi là cùng cậu đi Bắc Vọng Châu. Diệp Mặc nghe Kỳ Bẩm nói xong lòng vui mừng. Diệp Mặc tính toán với tốc độ của mình có thể đến điểm hẹn trước Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp. Tuy rằng hắn chỉ mất vài ngày trong Lạc Hồn Khư, thêm vài ngày lòng vòng rời khỏi Lạc Hồn Khư. Nhưng mà nếu so với tốc độ pháp bảo phi hành chân khí trung phẩm thì cũng nhanh hơn đến 10 ngày nửa tháng. Thấy Kỳ Bẩm muốn đi Bắc Vọng Châu thì Mông Hàn An vô cùng cao hứng. Cô sao có thể không biết Diệp Mặc cũng không có thiện cảm với cô cho lắm. Một khi Kỳ Bẩm muốn trở lại Nam An Châu, cô nhất định phải đi theo Kỳ Bẩm tới Nam An Châu. Vậy thì không có khả năng đi cùng Diệp Mặc. Hai ngày sau trên ô Vân Chỉ Thanh Nhiệt, Diệp Mặc bàn luận trận pháp với Kỳ Bẩm, bỗng là Kỳ Bẩm nhìn hướng Bắc. Hướng kia có trùng pháp bảo phi hành chân khí trung phẩm, có vẻ như đang đi cùng một hướng với chúng ta. Diệp Mặc cậu xem có phải bạn cậu không? Thần thức Diệp Mặc tuy mạnh mẽ nhưng mà chưa tới trình độ như của Kỳ Bẩm. Lên thần thức Kỳ Bẩm nhìn thấy thì hắn lại không thấy. Sau khi Kỳ Bẩm nói, Diệp Mặc gần như khẳng định hai người Biên Phượng Tháp cùng đang địch. Hắn lập tức khống chế Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt đi check sang. Một lát sau Diệp Mặc thấy Biên Phượng Tháp cùng đang dịch. Khi Diệp Mặc thấy hai người họ chú ý tới Diệp Mặc khống chế pháp bảo phi hành của mình tới gần. Ba người gặp là vui mừng một phen. Diệp Mặc lại giới thiệu Kỳ Bẩm cùng Mông Hàn An cho hai người. Sau đó năm người rất nhanh là quen thuộc nhau. Ô Vân Chỉ Thanh Nhiệt liền khống chế thay đổi một phương hướng khác, không tiếp tục tới tiểu đảo kia mà trực tiếp tới hướng Bắc Vọng Châu. Khi Biên Phượng Tháp cùng Đằng Dịch biết Diệp Mặc vào trong Lạc Hồn Khư lấy được Tiên Quyền Hoa, hơn nữa cứu trị hoàn toàn cho Kỳ Bẩm, lại sợ hãi than một phen. Giờ phút này bọn họ không có ý nghĩ đến chuyện gì mà Diệp Mặc làm không được. Nếu là lúc trước Mông Hàn An thấy hai cái thừa đỉnh hậu kỳ, theo Diệp Mặc có lẽ cổ có chút kỳ quái, nhưng hiện tại hoàn toàn khác. Có một người bạn là đàn vương thất phẩm mà không đi theo mới là việc lạ. Tốc độ ân Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt càng lúc càng nhanh, năm người Diệp Mặc nói chuyện càng lúc càng hòa hợp. Diệp Mặc không ngờ lúc trước hắn một mình rời Nam An Châu, hiện tại là chưa tới một năm đã trở thành một cái tiểu đội 5 người. Lúc này, trên đảo hoang mà Diệp Mặc cùng Biên Phượng Tháp hẹn gặp nhau, đang có 5 tên tù sĩ hóa chân đứng đó. Nếu Diệp Mặc ở đây khẳng định nhận ra, chính là 5 tên tù sĩ hóa chân gặp ở Giao Đằng Cung, trong đó có cả Đằng Hùng, cha Đằng Dịch và tên tù sĩ họ Lãm của Tự Thiên Đảo. Có thể khẳng định nếu không phải Diệp Mặc gặp Biên Phượng Tháp trên đường đi, giờ phút này bọn họ chắc chắn rơi vào trong tay những người này. Đôi khi sự sống chết chỉ cách nhau một đường như vậy. 5 người Đằng Hùng có thể tìm tới tiểu đảo vì bọn họ tìm được dấu vết trận pháp của Diệp Mặc lưu lại đây. Chính là trận pháp lúc trước Diệp Mặc bố trí giúp Mông Kỳ rời đi. Cũng là khi 5 người Đằng Hùng muốn tới Tam Hải, với lúc đi ngang qua chỗ này mới thấy được dấu vết trận pháp. Lập tức đi xuống kiểm tra xem xét. Đằng Hùng tuyết không phải là cao thủ trận pháp, nhưng mà những cái trận kỳ lưu lại chỗ này cùng với trận kỳ lão thế ở Lạc Hồn Khư cùng một người luyện chế, chẳng những lão nhìn ra, mấy người còn lại là đều phát hiện. Xem ra Diệp Mặc đúng là tới từ Tam Hải mà đến, chỉ là không biết hắn có quay lại Tam Hải hay không. Lâm Kỳ Thủy nghe Đằng Hùng phân tích xong lập tức biết Diệp Mặc là từ Tam Hải tới, vì tiểu đảo này gần với những nơi tập trung loài người là Tam Hải chứ không phải là Nam An Châu. Đằng Hùng cũng gật đầu, chính là như thế, nếu tôi đoán không sai, Diệp Mặc khẳng định trở về Tam Hải, có lẽ còn ở phía sau chúng ta. Ý của tôi là lưu lại 2 người trông ở đây, 3 người là tới Tam Hải. Chỉ cần Diệp Mặc đi về Tam Hải qua chỗ này, nhưng bất luận là ai tìm được Diệp Mặc, phải để cả 5 người chúng ta cùng khống chế. Nói xong Đằng Hùng nhìn phía Lâm Kỳ Thủy. Nó nói 5 người cùng nhau khống chế Diệp Mặc chính là muốn biết ý tứ Lâm Kỳ Thủy, bởi ở đây chỉ có thu vị Lâm Kỳ Thủy là không chênh lệch nhiều với y. Đằng Hùng nói vậy, mấy người còn lại là không cảm thấy vấn đề, đều là đồng ý đề nghị Đằng Hùng. Cuối cùng cùng tuyệt vào hoàng thất ở lại trông chừng. 3 người tiếp tục đến Tam Hải tìm tung tích Diệp Mặc. 5 tên tù sĩ hóa chân đem Diệp Mặc trở thành hàng hóa chia chác với nhau. Còn Diệp Mặc lúc này là đang trên đường tới Bắc Vọng Châu. Đan Thành, Nam An Châu. Đan Thành vẫn là Đan Thành trước kia, chỉ khác là không phồn hoa như trước. Thế nhưng một thành thị 10 sao có đông đảo Đan Vương vẫn ẩn một lời tù sĩ tụ về. Giới phút này một Đan Vương phủ ở Đan Thành có một tù sĩ thanh niên mới tu vị Nguyên Anh tầng 2. Cùng một tù sĩ mặc áo xám ngồi đối diện nhau. Hai người này Diệp Mặc đều biết. Tên tù sĩ trẻ tuổi là kẻ muốn giết Diệp Mặc, Mặc Hữu Tâm. Còn tên áo xám chính là trưởng lão Đan Thành Đan Vương tứ phẩm danh hiệu Trượng Thuận Đan Vương, Triệu Thuận Thiên. Hiện tại Diệp Mặc trở mặt với Đan Thành hiển nhiên là không quay về Đan Thành, nên là Trượng Thuận Đan Vương sớm đưa Mặc Hữu Tâm trở lại. Triệu Thuận Thiên là thở dài một tiếng. Lần này không làm gì được Diệp Mặc, sau khi về con không cần phải ra ngoài đi loạn. Hắn là Đan Vương thất phẩm, lại có Nguyệt Kỳ siêu cùng Thẩm Nghiễm Thanh làm chỗ dựa, lồng cánh càng ngày càng đầy đủ. Nếu còn muốn báo thủ nhất định phải nhanh chóng tăng tu vị mình lên. Ta nghe nói Diệp Mặc bây giờ là tu vị ngưng thể còn cách biệt, quá lớn so với hắn. Mặc Hữu Thâm gật đầu giọng căm phẫn. Sư phụ còn biết, nếu lần này không có một, không nhờ có người, khẳng định là bị Diệp Mặc kia giết chết. Chỉ hận một lỗi là tu vị còn quá thấp, không cách nào tìm hắn báo thù. Từ hôm nay trở đi còn khẳng định điên cuồng tu luyện. Triệu Thận Thiên ừ một tiếng bỗng lại nói. Còn cũng họ Diệp, hơn nữa tướng mạo của con cùng Diệp Mặc tương tự, ta hoài nghi có khi nào hắn và con có quan hệ. Mặc Hữu Thâm lập tức nói, cho dù con cùng hắn có quan hệ còn nhất định phải giết hắn. Hắn chính là kẻ thù không đợi trời chung của con, nếu không giết hắn tâm tình con không thể viên mãn, sư phụ. Triệu Thuận Thiên cũng gật đầu, ta chỉ trợ giúp mình con. Bất luận là Diệp Mặc kia có hậu nhân của Diệp Thái hay không, thì cũng thế thôi. Diệp Thái là cha con ta chưa từng gặp, nhưng ta đáp ứng với ông nội con là Diệp Vô Tác. Chỉ cần bất cứ hậu nhiệt nào của lão cầm tín vật tìm tới ta thì coi như là người thân nhân của mình, cho nên con không cần lo lắng điểm này. Giọng Mặc Hữu Thâm có chút khàn khàn. Con cũng chưa từng gặp qua cha mình. Nghe mẹ con nói cha con đã rời đi từ khi còn nhỏ, đó là muốn tìm ông nội, cũng không biết ông ta đi đâu. Mặc Hữu Thâm nói xong không để sư phụ hỏi chuyện khác mà nói tiếp. Sư phụ còn nghe nói Diệp Mặc kia là tới từ Bắc Vọng Châu, liệu hắn có người thân nào ở Bắc Vọng Châu không? Hiển nhiên Mặc Hữu Tâm cũng không quan tâm tới Diệp Thải mà chú ý tới Diệp Mặc mà thôi. Triệu Thuận Thiên nhìn Mặc Hữu Thâm thản nhiên nói. Chương 1229 Yêu Thú Tên Côn. Ta hiểu ý con, bất luận suy đoán của con có thật hay không, nhưng cũng đừng muốn thông qua truyền tống trận mà tới Bắc Vọng Châu. Không có lý do chính đáng dù là Thái Thượng Thành chủ Đan Thành cũng không thể thông qua truyền tống trận tới Bắc Vọng Châu. Nói tới đây, Triệu Thận Thiên cảm thấy ngữ khí mình có chút trầm trọng, nói tiếp: nhiệm vụ của con duy nhất là tu luyện thêm. Ông con là Diệp Vô Tắc không chừng thăng lên tiền giới, dù con cũng không có cách nào giết được Diệp Mặc ở tu chân giới Đạc Việt. Chỉ cần con có thể phi thăng thì ở tiên giới có thể giết hắn. Huống chi bây giờ còn là ở Đan Thành, di sản Đan Thành chẳng nhẽ còn không biết. Tố chất tu luyện chỉ được tốt hơn Diệp Mặc, không được kém hơn hắn. Dù là Diệp Mặc là Đan Vương thất phẩm cũng không cách nào đối địch với di sản Đan Thành. Vâng sư phụ, Mạc Hữu Thâm đáp một câu dường như muốn nói thêm câu này. Không đợi Mạc Hữu Thâm nói ra là Trương Thuận, Triệu Thuận Thiên khua tay nói: con không cần nói, ta hiểu ý con, lúc này con không cần nghĩ đến cái tiền tiêu thi nhân kia. Đợi tu vị của con cao rồi căn bản không phải vấn đề. Trên bầu trời Vô Tâm Hải, một cái đường ánh sáng màu xanh xoẹt qua tốc độ rất nhanh, rõ ràng là thanh nguyệt của Diệp Mặc. Giờ là tháng thứ 5, mấy người Diệp Mặc và Biên Phượng Tháp tụ họp. Còn thời gian Diệp Mặc vẫn là bế quan. Ngoài trừ hai người Biên Phượng Tháp và Đằng Dịch thảo luận tu luyện, thì Kỳ Bẩm cũng bế quan củng cố tu vị. Còn Mông Hoàn An sau khi Diệp Mặc bế quan cũng bế quan tu luyện, thỉnh thoảng ra ngoài nói chuyện vài câu với Đằng Dịch cùng Biên Phượng Tháp. Diệp Mặc trong thế giới trang vàng lúc này là luyện tới tù vị thừa đỉnh tầng thứ tư đỉnh phong. Lúc này hắn là tạm dừng tu luyện, bắt đầu luyện khí và luyện đan. Diệp Mặc biết thời gian của hắn không còn nhiều, dù là có trận bàn thời gian nhưng trận bàn thời gian ăn linh mạch quả thực không thể tưởng tượng. Hắn sở dĩ muốn luyện đan, muốn thăng cấp tới đan vương cấp 9, sau đó luyện chế chân linh đan cho Kỳ Bẩm. Còn luyện khí là vì hắn lấy được lượng lớn nguyên liệu trên năng đảo, nếu không có gấp rút đốt cháy thời gian, nói bản thân hắn cũng không còn thời gian nữa. Thời gian vội vã trôi đi, bên ngoài nháy mắt là 2 tháng trôi qua, Diệp Mặc là không lời biếng chút nào. Một số linh thảo cấp 7, cấp 8 và một số luyện khí sau khi bị hắn dùng hết căn bản tâm đắc một chút. Thời gian lúc chắc hắn tiêu tốn để tu luyện, không có luyện khí nữa, Diệp Mặc là bắt đầu tu luyện. Đồng thời là bắt đầu tạo hình huyễn vân thất đao và lôi kiếm của mình. Ở sau khi bên ngoài, tới tháng thứ 11 trôi qua, Diệp Mặc đột phá thừa đỉnh tầng 6, lúc này dừng tu luyện. Hắn không thể không dừng tu luyện, vì linh mạch cực phẩm mà hắn lấy được ở La Khúc Thập Bát Bàn bị hắn và trận bàn thời gian hấp thụ biến mất hoàn toàn. Trừ đoạn linh mạch này, Diệp Mặc vẫn còn một đoạn linh mạch bán cực phẩm lấy từ Lạc Hồn Khư, một đoạn linh mạch Dược Vương mới dùng một ít, còn có một linh mạch cực phẩm lấy từ Cấm Địa Bằng Thần. Còn đoạn linh mạch hạ phẩm thì Diệp Mặc vứt vào tận cùng thế giới trang vàng. Huống chi linh mạch hạ phẩm với Diệp Mặc mà nói không có tác dụng. Nếu như chỉ mình hắn cần tới linh khí thì cũng dễ xử lý, linh mạch hạ phẩm cũng đủ cho hắn dùng. Nhưng trận bàn thời gian tiêu hao linh khí quá kinh khủng. Hơn nữa nếu mà thời gian càng kéo dài, linh khí tiêu hao càng tăng gấp mấy lần, hắn không thể không dừng quá trình tu luyện. Hơn nữa Diệp Mặc phát hiện ra dùng linh mạch cực phẩm cung cấp linh khí cho trận bàn thời gian ít nhất cũng là lãng phí hơn 90%. Dù là có bố trí dẫn ninh trận tốt hơn cũng không có tác dụng. Lãng phí như vậy, nói cách khác, thứ tốt nhất cho trận bàn thời gian dùng là linh thạch hoặc linh nguyên cao cấp hơn linh thạch. Điều kiện tiền quyết là không được dùng trận pháp khác để chuyển giới linh khí, mà là trực tiếp khảm vào trận bàn mới được. Một khi chuyển giới là lập tức lãng phí. Diệp Mặc ra khỏi thế giới trang vàng, lòng thầm than: nếu hắn không tìm được linh mạch cực phẩm mới, muốn nhanh chóng tiến vào kiếp biến kỳ có chút khó khăn. Đoạn linh mạch cực phẩm duy nhất hắn không thể động đến, dùng năm dự bị, và cả linh mạch Dực Vương cũng không thể động. Còn linh mạch bán cực phẩm, Diệp Mặc cũng không định động đến nó. Đoạn linh mạch bán cực phẩm có nhiều nhất chỉ có thể giúp hắn thăng cấp lên thừa đỉnh tầng 7, thà rằng hắn đem chôn dưới Mạc Huyệt Chi Thành còn hơn. Hắn đồng thời là buồn bực, người khác tu luyện là dùng linh thạch, tu sĩ cao cấp dùng linh tinh, hắn thì ngược lại dùng linh mạch, hơn nữa là dùng linh mạch cực phẩm. Dù là toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt bao nhiêu linh mạch cực phẩm cho hắn dùng, nói cách khác là hắn bị hắn lãng phí quá mức. Diệp Mặc bước ra, Mông Hoàn An bước ra ngoài, cô và Biên Phượng Tháp và Đằng Dịch thấy Diệp Mặc là tu vị thừa đỉnh tầng 6 có chút ngỡ ngàng. Mới có một năm, Diệp Mặc không ngờ là từ tầng 2 thăng tới tầng 6, đây là tốc độ gì? Diệp Mặc, cậu lại thăng cấp rồi, thế này tôi và Nhị Tháp qua làm sao? Đằng Dịch nhìn Diệp Mặc bước ra không ngờ cảm thấy lòng tin mình bị đả kích. Biên Phượng Tháp cười ha ha: nếu như qua thế nào thì cứ như thế. Diệp Mặc chúng ta nhiều đỉnh nguyên đàn như vậy, anh sợ không lên kiếp biến được sao? Tôi cũng là thừa đỉnh tầng thứ 6 đỉnh phong, Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ tu luyện nhanh tới vậy. Diệp Mặc chói ba người là cười ha hả. Tốc độ tu luyện của tôi sau này chắc phải chậm rồi. Không có cách nào khác. Mọi người không biết ý Diệp Mặc là không còn linh mạch, còn cho rằng Diệp Mặc khiêm tốn không có để ý. Diệp Mặc ra ngoài Mông Hàn An cũng không tu luyện. Cô muốn đi theo Diệp Mặc cần tiếp xúc Diệp Mặc nhiều hơn để cho Diệp Mặc có cái nhìn khác về cô. Thanh Nguyệt bay nhanh như tên bắn. Bốn người ngồi trước Thanh Nguyệt nghiên cứu thảo luận về tu vị, cùng nhau tương trợ. Trước kia ba người là chưa để ý đến một số tầm đắc tu luyện của Diệp Mặc. Nhưng theo vấn đề được nói ra, mấy người kinh ngạc phát hiện bất luận bọn họ có vấn đề gì, Diệp Mặc có thể đưa ra cách giải quyết dễ dàng. Sự thực là tu vị Diệp Mặc là thấp nhất trong bốn người. May là mấy người cũng quen Diệp Mặc nghịch thiên rồi bắt đầu là tiếp nhận sự thực. Có vấn đề gì không hiểu về công pháp cũng không ngại ngủ mà nói. Tất cả được nói ra hết. Diệp Mặc là người không sợ hãi chỗ nghịch thiên của Tam Sinh Quyết quán là có thể giải quyết được vấn đề công pháp người khác không giải quyết được. Có người thầy nhìn Diệp Mặc, những người còn lại là đương nhiên không bỏ qua cơ hội. Có loại vấn đề đều được đưa ra, Diệp Mặc cũng là giải đáp từng cái từng cái. Đối với Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp, Diệp Mặc là bạn. Hắn đến đàn dược cấp cao cũng không keo kiệt, thì sao keo kiệt chút vấn đề công pháp tu luyện. Mấy người nghiên cứu thảo luận về tu luyện căn bản không cảm thấy thời gian trôi đi nhanh, nháy mắt là qua 3 ngày. Hôm nay mấy người là thảo luận về tu luyện, Biên Phượng Tháp lại lấy ra một cái chân khí phi hành trung phẩm hủy diệu của gã. Vì chân khí phi hành này đạt được trung phẩm quả thực là cái chuyện kỳ diệu đáng để bình luận. Chân khí phi hành chỉ kém một cấp thôi là khác xa nhau. Đừng nhìn chân khí phi hành hạ phẩm và trung phẩm chỉ là chênh lệch một chút, nhưng giá nó là gấp trăm lần. Đang dịch thấy huyễn diệu của Biên Phượng Tháp là có chút châm biếng. Chân khí phi hành cực phẩm của Diệp Mặc cũng hơn hẳn huyễn diệu của anh. Anh chỉ là một chân khí phi hành trung phẩm mà thôi, đúng là chưa thấy sự đời. Gã mặc dù nói Biên Phượng Tháp, nhưng ai cũng nghe ra lời của gã có chút chua xót, vì gã chỉ có chân khí phi hành hạ phẩm, không có độ gì tốt. Biên Phượng Tháp đắc ý cười, ha. Diệp Mặc thì tôi không so sánh được với biến thái của cậu ta. Tôi nói này Đại Đằng, anh cũng đừng có châm biếng. Anh biết chân khí phi hành trung phẩm này của tôi cũng không dễ dàng mà có. Tôi tìm nguyên liệu cũng hơi tìm hơn trăm năm. Sau đó dùng một nửa nguyên liệu xin tông sư luyện khí bát phẩm vô cùng nổi tiếng ở Đông Huyền Châu luyện chế. Anh cho rằng dễ lắm sao? Ha. Đại Đằng, không phải tôi nói trong yêu tù cao thủ có thể luyện khí không nhiều. Anh chắc chưa bao giờ gặp qua tông sư luyện khí bát phẩm. Đằng Dịch là chán nản cũng không cách nào phản bác. Vì tông sư luyện khí trong yêu tù đúng là vô cùng hiếm hoi. Các quả thực chưa bao giờ gặp tông sư luyện khí trên cấp 8. Diệp Mặc lại biết Biên Phượng Tháp đắc ý cũng là có cái để đắc ý. Chân khí phi hành của gã là hàng cao nhất trong chân khí phi hành trung phẩm. Chỉ cần lên một bậc là chân khí phi hành thượng phẩm. Thế Đằng Dịch bị mình nói tới không nói lời nào, Biên Phượng Tháp lại càng đắc ý. Mông Hàn An thấy Biên Phượng Tháp bỗng quay đầu nói với Diệp Mặc. Diệp sư đệ, anh chắc cũng sắp trở thành một cái tông sư luyện khí rồi nhỉ? Mông Hàn An biết Diệp Mặc đã là đại sư luyện khí cửu phẩm. Nhưng giữa đại sư luyện khí và tông sư luyện khí là khoảng cách lớn. Rồi là đại sư luyện khí cửu phẩm cũng là có sự khác biệt với tông sư luyện khí nhất phẩm. Thậm chí sự chênh lệch này cả đời không có cách nào đi qua. Mông Hàn An sở dĩ muốn nói vậy thực tế nào nhịn không được Nhị Tháp bắt nạt Đại Đăng, muốn dàn mặt Nhị Tháp. Cô không cho rằng Diệp Mặc đã có thể luyện chế chân khí. Diệp Mặc đương nhiên biết ý Mông Hàn, hắn mỉm cười. Không sai, tôi mới thăng đến tông sư luyện khí, bây giờ chỉ là luyện chế được chân khí hạ phẩm thô sơ mà thôi. Diệp Mặc bế quan 11 tháng, ngoài việc tu luyện cũng là đem những cái nguyên liệu luyện khí lấy được ở Lăng Đảo và những nơi khác toàn bộ luyện chế. Bây giờ trong nhẫn chứa vật quán toàn là linh khí cực phẩm và một số chân khí hạ phẩm. Chân khí hạ phẩm đẳng cấp cao nhất, thậm chí là đạt đến tam phẩm. Tới giờ là hắn là đại sư chân khí sơ kỳ hàng thật giá thật. Diệp Mặc không ngờ hắn mới thừa nhận câu của Mông Hàn An. Ba người còn lại chằm chằm nhìn hắn giống như là nhìn một cái tên quái thai. Đằng Dịch và Biên Vượng Tháp sớm là quên mất cái chuyện thảo luận về chân khí, lại vẻ mặt bất ngờ nhìn Diệp Mặc. Cậu còn nói cậu không thể sao? Chắc là cậu chế phù cũng là đẳng cấp tông sư đúng chứ? Diệp Mặc cười nói ha ha, tôi chỉ là luyện chế phù cấp thấp mà thôi. Hạng trung đẳng thì tôi không luyện chế ra được, cho nên anh đoán nhầm rồi. Còn lúc này thì gã nó có giọng chuyển tới. Tôi bị kỳ bẩm hoàn toàn vững chắc, vừa mới phất quan. Gã là ra ngoài thấy Diệp Mặc, nói hắn là tông sư luyện khí lập tức thở dài nói. Làm đó sư phụ tôi nói cho tôi biết, dù là tu sĩ thiên tài đi nữa không ở ngoài tu luyện ra, có thể tinh thông hai loại luyện đan luyện khí trận pháp phù lục. Diệp Mặc lão đệ, cậu là cá biệt, tôi chưa bao giờ gặp tu sĩ nào lại thiên tài hơn cậu. Tôi chắc rằng để cho cậu đi luyện chế phù lục, cậu chắc chắn rất nhanh trở thành tông sư chế phù. Diệp Mặc là đứng dậy nói, kỳ tiền bối anh cũng củng cố tu vị rồi. Kỳ Bẩm lại gật đầu ngồi cạnh mấy người gia nhập vào câu chuyện mấy người bàn tán. Diệp Mặc thấy Kỳ Bẩm củng cố thân thể và tu vị lập tức nói, với tốc độ của Thanh Nguyệt, Khoảng chừng một năm nữa chúng ta có thể tới Bắc Vọng Châu. Thời gian này không sai lệch với những gì tôi dự liệu. Kỳ Bẩm Lạnh nghiêm nghị nói. Chúng ta trên đường không gặp trở ngại. Thứ nhất là may mắn không gặp yêu tu cường đại. Còn một cái là chân khí phi hành cực phẩm của cậu bay quá nhanh. Rất nhiều yêu tu sợ phiền toái, cũng chả thèm đuổi theo. Nếu như gặp một cái yêu tu hóa chân không sợ phiền toái, mấy người chúng ta căn bản không đủ sức. Xe Mạc lúc này biết sự lợi hại của yêu tu hóa chân, gật đầu nói. Kỳ tiền bối nói không sai, nếu là thanh nguyệt của tôi là bán tiên khí, nói không chừng tôi sớm tới Bắc Vọng Châu. Mông Hàn An là bừng tỉnh đột nhiên nói. Diệp sư đệ, cậu nghe qua thần thú tên Côn chưa? Chương 1230, Âm Hải Thành. Diệp Mạc gật gật đầu, Côn thì hắn đương nhiên biết. Trong tiêu diêu du của Trang Tử có viết, tại biển Bắc có cá côn, lớn không biết mấy ngàn dặm. Cá này hóa ra chim bằng, lưng chim bằng lớn không biết mấy ngàn dặm, vỗ cánh mà bay, cánh nó xòe như mây dập một phương trời. Chim bằng lúc bay qua biển Nam, cánh đập làm cho sóng nước nổi lên 3.000 dặm dài, gió nổi 9 muôn dặm cao, và bay luôn 6 tháng mới nghỉ. Ý nói là bằng là do côn hóa thành, tốc độ của bằng thì nhanh vô cùng nhưng không có bất cứ thứ gì sánh được. Lông đuôi của cửu vũ kim bằng trên thanh nguyệt quán chính là nguyên liệu khí luyện khí cấp 10, nghe cửu vĩ kim bằng chỉ là chút huyết mạch thần thú bằng, vì vậy Diệp Mặc có thể biết sự cao quý của huyết mạch thần thú bằng. Diệp Mặc là gật đầu. Mông Hàn An lại lập tức nói, tôi nghe ở Vô Tâm Hải từng xuất hiện yêu thú côn, lúc đó là một con trứng thú côn rơi xuống Vô Tâm Hải, còn từ nơi nào rơi xuống cũng không biết. Khi lở trứng lại là cấp 7. Không biết vì sao người ta phát hiện ra, dường như tất cả tu sĩ, con người cùng yêu thú lượm lượt tới, đều là muốn lấy thần thú côn. Dù là lấy được côn, lấy được một cái giọt máu hoặc cái vẩy nó cũng được. Đằng Dịch nghe từ đó lập tức gật đầu nói tiếp. Đúng vậy, chuyện này tôi từng nghe qua. Lúc đó trừ mấy cái châu lớn cách quá xa, những cái thế lực hải vực lời xuất hiện côn ở trên Vô Tâm Hải dường như là đều đến hết. Dù là sau đó còn có cả tu sĩ hóa chân đỉnh cao mấy cái châu lớn tới Vô Tâm Hải tìm tung tích của côn. Mông Hàn An lập tức nói, chính là như vậy, nhưng cuối cùng tung tích côn hoàn toàn biến mất, không biết là bị ai bắt được hay là tự mình chạy thoát. Dù sau đây là một cái điều bí ẩn không ai biết, nhưng côn đó vì nhiều lần bị thương mới là rơi 3 miếng vảy, trong 3 miếng đó có một miếng là vảy ngực, vảy của thần thú côn. Xem mặc dường như hiểu Mông Hàn An nói gì, vẫn là kìm chế không được hỏi ra. Côn ân là nguyên liệu luyện khí cấp 10, nhưng tất cả mọi người đều biết giá trị và bản thân côn ân tuyệt đối là không chỉ phải nguyên liệu cấp 10. Mông Hàn An là gật đầu nói tiếp, đúng chính là côn lân, nghe nói hai miếng trong ba miếng côn lân là thuận phong lân, còn một miếng là nghịch lân. Miếng nghịch lân đã bị một cái đại hòa hóa chân đỉnh phong của Vô Tâm Hải lấy đi, còn hai miếng thuận lân rơi xuống một miếng là ở thành phố Âm Hải của thành Vô Tâm Hải, còn một miếng thì chẳng biết rơi đâu. Khi bẩm bỗng chen miệng, Mông Hàn An, ý của cô là thanh nguyệt của Diệp Mặc nếu có một miếng thuận lân lập tức có thể thăng tới tiên khí. Mông Hàn An gật đầu, đúng vậy, tôi nghe Diệp sư đệ nói thanh nguyệt của cậu ta tốc độ quá chậm, nhớ tới thuận lần, nó không chừng có một ngày Diệp sư đệ đến Âm Hải thành thật, hơn nữa lại mua được miếng thuận lần đó không chừng. Miếng nghịch lần là nguyên liệu pháp bảo phòng ngự đỉnh cấp, còn thuận lần là nguyên liệu luyện chế pháp bảo phi hành đỉnh cấp. Kỳ Bẩm vẻ mặt lại nghiêm nghị nói, nếu là thanh nguyệt này của Diệp mà có miếng thuận lần đó thật, vậy tuyệt đối không phải là một bán tiên khí, chắc chắn là tiên khí không nghi ngờ. Diệp Mặc nghi ngờ nhìn Kỳ Bẩm nói, Kỳ tiền bối xoành chắc chắn như vậy. Kỳ Bẩm là khẽ gật đầu mỉm cười nói, vị lục tiền bối đó từng nói qua, thanh nguyệt của anh là dùng lông đuôi cửu vũ kim bằng. Lông đuôi cửu vũ kim bằng dù là huyết mạch mỏng manh, dù sao cũng là huyết mạch bằng. Nếu mà thanh nguyệt có thêm một miếng côn lần, vậy đúng là côn bằng xương cánh nhanh hơn rất nhiều. Diệp Mặc giật mình, hắn đắc tội quá nhiều người. Một khi thanh nguyệt của hắn là tiên khí, hắn đánh không được có thể bỏ chạy. Huống chi nếu mà thanh nguyệt là tiên khí, dù là bán tiên khí hắn cũng có thể trong thời gian ngắn về tới Phỉ Hải thành của Bắc Vọng Châu. Hơn nữa Diệp Mặc là giờ biết sự lợi hại của tu sĩ hóa chân, lúc trước chân khí phi hành của hắn tuyệt đối là hơn nhiều so với của Giải Phong. Sau khi hắn đi được một lúc lâu, Giải Phong là có thể đuổi kịp, chứng tỏ với tu vị của hắn hiện tại không thể dựa vào thanh nguyệt mà chạy thoát khỏi tay tu sĩ hóa chân được. Nhưng mà Diệp Mặc là rất nhanh bình tĩnh lại, hắn biết điều này là không thể, đừng nói hắn là căn bản đến vị trí Âm Ảnh thành cũng không biết. Dù đã biết hắn làm sao mà lấy được miếng thuận lân, nếu như làm cái miếng thuận lân dễ dàng lấy đi như vậy, Nhiều năm như vậy, sớm đã bị tu sĩ hóa chân ấy đi, sao còn ở Âm Hải Thành? Phong Hoàn An thấy Diệp Bạc nhìn hướng cô lắc đầu nói: Cậu đừng nhìn tôi không biết Âm Hải Thành. Tôi chỉ đang nghe người ta nói. Tôi đã đang nghĩ tại sao tốc độ Thanh Nguyệt Anh nhanh thế vậy. Hóa ra là có lồng đuôi của Cửu Vũ Kim Băng. Thế này là nguyên liệu đỉnh cấp khó có đó. Đằng Dịch lại lắm bất cơ hội cười. Vừa rồi tôi bị Đằng Dịch làm kinh sợ, còn cho rằng nguyên liệu mà anh kiếm được là đỉnh cấp vô song. Giờ mới biết nhị tháp lửa tôi. Diệp Bạc cười ha ha. Đó là kiến thức lâu đời. Sau này nếu mà chẳng mày tới Âm Hải Thành, nói không chừng tôi có thể lấy Côn Lân thì sao. Nhưng giờ chúng ta cần nắm chắc thời cơ làm việc chính. Kỳ Bổng có chút trầm mặc bỗng mở miệng: Âm Hải Thành đó tôi thực không biết. Tổ sư của tôi khi vượt qua Vô Tâm Hải cũng đã đến Âm Hải Thành một chuyến, cho nên tôi có la bàn hải tiêu của Âm Hải Thành. Tục truyền Âm Hải Thành là một nơi sâu nhất Vô Tâm Hải, nhưng là thành phố trung tâm, trong đó yêu thú có yêu tu, cũng có tù sĩ người, thậm chí quỷ tu đã có thể bình an vô sự. Vậy Kỳ tiền bối dùng la bàn thử xem nó cách chỗ này bao xa, chúng ta giúp Diệp Mặc xem thế nào. Nhớ mày mua được thuận lần của cô thì sao, trên người tôi vẫn còn vài triệu linh thạch. Đăng Dịch là vội nói. Mông Hàn An xì một tiếng bật cười, cô nhìn Đăng Dịch nói: Đại bằng, nếu Âm Hải Thành có Côn Lân bán thật thì đâu chỉ là mấy triệu linh thạch cực phẩm. Anh lấy ra vài chục ngàn linh thạch thượng phẩm nó không chừng là không đủ dùng. Đăng Dịch đỏ mặt lên nói: Của tôi không phải là linh thạch cực phẩm, mà là linh thạch thượng phẩm. Nhị tháp tát cho Đăng Dịch một cái. Đại đằng, Mông Hàn An đang trêu đùa anh không nghe ra sao? Nếu như có vảy của thần thú côn, đừng nói là vài triệu linh thạch thượng phẩm, dù là vài tỷ tôi cũng thấy nguy hiểm. Kỳ Bẩm cũng không cười, nghiêm nghị nói: Nếu là côn lần thật, vài tỷ linh thạch quả thực là mua không được. Nói xong nhìn về Diệp Bạc nói: Diệp Bạc lão đệ, nếu như là muốn tới Âm Hải Thành thì chỉ cần có la bàn, tôi có thể giúp cậu tìm vị trí đại khái. Nhưng tôi khẳng định với cậu, dù là Âm Hải Thành có côn lần, mấy người chúng ta muốn mua côn lần từ Âm Hải Thành là tuyệt không thể, dù mua được rồi cũng lấy không được đi. Diệp Mặc trầm ngâm mới lên tiếng: Kỳ tiền bối, vậy là Âm Hải Thành nguy hiểm không? Đó là biển sâu Vô Tâm Hải, đa số là yêu tu. Mấy người chúng ta ngoại trừ đại đằng ra là tu sĩ, con người chẳng mà yêu tu của Âm Hải Thành. Kỳ Bẩm hừ nói: Âm Hải Thành bây giờ tôi không hiểu, nhưng mà Âm Hải Thành mấy ngàn năm trước nghe nói tất cả tu sĩ có thể sống chung hòa bình. Đương nhiên đừng có nói tới là tận cùng Vô Tâm Hải, cho dù là bốn phía đều là biển, nơi sống chung trong hòa bình cũng được xây dựng trên cơ sở thực lực. Không có thực lực đừng nghĩ đến việc sống chung hòa bình với người khác. Diệp Mặc không do dự lại nói tiếp: Kỳ tiền bối, mặc dù bây giờ có côn lần tôi không có cách linh thạch để mua, nhưng tôi muốn đến Âm Hải Thành xem, dù là không vào được cũng đại khái biết vị trí. Cái mà lòng Diệp Mặc nghĩ là bây giờ hắn quả thực không có năng lực lấy được côn lần, nhưng mà tu vị hắn thì cũng phải được nâng cao, hơn nữa con gái Ức Mặc còn đang ở Bắc Vọng Châu. Chỉ cần không tìm được Ức Mặc, hắn là không ngừng qua lại giữa Nam An Châu và Bắc Vọng Châu. Đương nhiên nếu là bố trí truyền tống trận chắc chắn là tốt nhất, nhưng tu vị trận pháp như Kỳ Bẩm liên hiệp với cao thủ trận pháp Nam An Châu cũng là tốn mất mấy năm mới bố trí xong truyền tống trận từ Nam An Châu tới Bắc Vọng Châu. Đây vẫn là thứ yếu, chủ yếu nhất là truyền tống trận này một lần là dùng lượng lớn nguyên liệu, một mình Diệp Mặc dù có giàu có hơn nữa cũng không giàu hơn một châu, cho nên trước khi bố trí xong truyền tống trận vẫn là cần phải chuẩn bị tốt tâm lý vượt Vô Tâm Hải. Nếu như là chân khí phi hành của hắn thăng đến một cấp bậc, vậy là quá với giá trị quán. Kỳ Bẩm nghe Diệp Bạc nói là không do dự lập tức hỏi: Ai có la bàn trên biển? La bàn trên biển ngoài Kỳ Bẩm ra mấy người Diệp Bạc đều có, nhưng la bàn của Mông Hàn An là cao cấp nhất. Kỳ Bẩm dùng la bàn của Mông Hàn An, gã dùng la bàn tính toán hồi lâu để Thanh Nguyệt Diệp Bạc tiến về phía tây. Thanh Nguyệt đi như vậy được 10 ngày liền dưới sự điều khiển của Kỳ Bẩm hướng phía tây, cứ như vậy là chuyển hướng. Tới một tháng sau, Kỳ Bẩm để cho Diệp Bạc dừng lại chỉ vùng biển phía trước. Chắc hẳn ở chỗ này, vị trí cụ thể tôi không rõ vì tôi chưa bao giờ đến. Tôi biết được chỗ này là do tổ tiên nói lại. Vậy giờ thì làm sao? Đằng Dịch lập tức hỏi. Diệp Mặc mới là muốn nói tìm một yêu tu gần nơi hỏi thăm, nhìn thấy hai cái đường độn quang xoẹt qua thần thức, hắn lập tức điều khiển Thanh Nguyệt phi độn qua. Tốc độ Thanh Nguyệt là nhanh hơn hai cái đường độn quang kia, chỉ trong nháy mắt là đuổi kịp hai đường độn quang trước mặt. Hai đường độn quang là hai tu sĩ thừa đỉnh, đều là sơ kỳ. Thấy Thanh Nguyệt Diệp Mặc đuổi tới, lập tức lo lắng phóng pháp bảo ra giữ lực chờ đợi. Diệp Mặc không nói gì, chỉ liếc nhìn Đằng Dịch. Đằng Dịch lập tức biết đây là muốn gã tiến lên hỏi người ta. Cũng đúng, ai bảo trong năm người chỉ có gã là yêu tu. Đằng Dịch lại đi ra ôm quyền nói với hai yêu tu kia nói: Hai vị huynh đệ, chúng tôi là đúng lúc qua đường muốn hỏi thăm một chút vị trí Âm Hải Thành, không biết hai vị huynh đệ có thể chỉ được không? Hai tên yêu tu thấy Đằng Dịch nói vậy dường như là thở phào nhẹ nhõm. Tên yêu tu tóc đỏ trước mặt ôm quyền: "Chúng tôi mới từ Âm Hải Thành về, các anh bây giờ đi hướng tây khoảng 50-60 ngàn dặm là tới." "Cảm ơn hai vị huynh đệ, mời hai vị tự nhiên." Đằng Dịch lập tức cào hứng. 50-60 ngàn dặm với Thanh Nguyệt mà nói chỉ là chốc lát, nói cách khác bọn họ là đến gần Âm Hải Thành rồi. Dì Bạc thấy hai tên yêu tu vội vã rời đi cảm thấy kỳ lạ. Hắn cảm thấy hai cái yêu tu đó vừa nãy nói ngập ngừng dường như là có chuyện gì chưa nói, nhưng sau đó hắn là không nghĩ được chuyện gì. Chương 1231, người quen ở Âm Hải Thành. Nằm 6.000 dặm đường đúng chả là tốn bao thời gian tới nơi, nhưng mà khiến Diệp Mặc không ngờ chính là sau khi bọn họ tới nơi, hai ô tô kia chỉ thì xuất hiện trước mặt là khối đá biển khổng lồ bán kính 10 trượng. Khối đá to lớn này dựng đứng từ đáy biển lên giống như cái tiểu đảo. Sau khi đám Diệp Mặc dừng ở khối đá lại không tìm vào được cửa. "Chúng ta sao mà để vào?" Biên Thành Tháp dạo qua một vòng khó hiểu, cây bẩm nhìn một vòng nói: "Nơi này hẳn có trận pháp, lúc trước tôi không được kể lại cách tìm được cửa vào." Diệp Bạc sớm nhìn ra nơi này là một cái trận pháp, chỉ là kỳ bẩm không tìm được trận môn mà thôi. Chính hắn cũng tìm không ra, đang muốn cẩn thận xem xét, nhưng lúc này lại có cái pháp bảo phi hành chân khí bay tới, là một cái chiếc phi hành chân khí hạ phẩm. Chiếc phi thuyền chân khí dừng lại, liền có tu sĩ đôi mắt ưng đi xuống, tu vị là kiếp biến tầng 6, y đi xuống trên cự thạch liếc nhìn mấy người Diệp Bạc, nhưng không có nói gì, chỉ vẫy tay về phía pháp bảo phi thuyền. Lập tức hai cô gái từ phi thuyền đi xuống tựa như là một cái chủ một phó. Cô gái đi phía sau luôn là kính cẩn với cô gái phía trước. Cô gái đi phía trước chỉ là tu vị thưa đỉnh, lại được người khác hộ tống hiển nhiên là vì cái sự cao quý của cô. Diệp Mặc chỉ nhìn lướt qua không để ý hai cô gái, tiếp tục đem ánh mắt nhìn chằm chằm tu sĩ có đôi mắt ưng, và hiện rất là muốn biết tên kia tiến vào thành Âm Hải thế nào. Tên tu sĩ thấy Diệp Mặc theo dõi mình, quay đầu nhìn qua Diệp Mặc với ánh mắt lạnh lùng, khi thấy qua kỳ bẩm cũng không nói, chỉ là vẻ mặt y giống như là không để ý kỳ bẩm vào mắt. Lúc này y lấy một cái ngọc bài màu đen túy vạch trên khối đá lớn, một cái cửa hiện lên ngay tại không trung trước mặt. Ánh mắt Diệp Mặc nhất thời căng ra, không ngờ là một cái trận môn hư không, hơn nữa căn bản là hắn không nhìn ra trận môn này, kỳ bẩm cũng nhìn không ra. Trận môn hư không này so với trận môn không gian lúc trước Diệp Mặc gặp ở Vạn Dược Sơn mạnh thì mạnh hơn nhiều, thậm chí không vết tích tìm ra. "Vào đi thôi." Tên tu sĩ đôi mắt ưng quay đầu nói với hai cô gái. Hai cô gái định bước vào không gian trận môn, Diệp Mặc bỗng kêu: "Chờ một chút." Tu sĩ mắt ưng nghe Diệp Mặc kêu thì khí thế trên người tăng vọt, y lạnh lùng nhìn Diệp Mặc: "Thế nào, có ai muốn ngăn ưng sắp ta tiến vào Âm Hải Thành sao?" Diệp Mặc không trả lời y mà nhìn cô gái mặc váy xanh nam: "Cô là Quảng Vi." Cô gái mặc áo xanh nam run rẩy toàn thân, nhanh ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Mặc kinh ngạc thốt lên: "Diệp Mặc, quả là Quảng Vi." Diệp Mặc tuyệt đối không tưởng được đệ tử Quảng Vi tiền giới các Bắc Vọng Châu có thể xuất hiện đây. Lúc này hắn vui sướng: "Thật là Quảng sư tỷ, sao cô ở đây?" Cô gái là Quảng Vi đỡ lấy bỗng nhiễm hừ lạnh một tiếng: "Đi thôi, còn nhiều lời vô ích." "Vâng." Sự kinh nghi của Quảng Vi đột nhiên biến mất, lại cúi đầu sợ hãi trả lời. Diệp Mặc cảm giác không đúng, Quảng Vi hiện tại xuất hiện ở đây là kỳ quái, mà tình cảnh trước mắt biểu hiện cô không bằng một tỷ nữ. Không đợi Quảng Vi cùng cô gái tiến vào trận môn, lập tức lên tiếng ngăn cản phía trước: "Mày muốn làm gì?" Tên tu sĩ mắt ửng bỗng tiến đến, nhanh chóng lấy pháp bảo chính là một cái đôi âm dương tỏa chân khí thượng phẩm. Diệp Mặc không thèm trả lời, từng bước đưa lên, đưa tay kéo lấy Quảng Vi bên cạnh cô gái thừa đỉnh, cười lạnh một tiếng: "Muốn đánh cứ đánh, không cần nhiều lời vô ích." Nói xong Diệp Mặc định lấy ra tử đao, nhưng kỳ bẩm nhìn thấy ý định của hắn lập tức khóa tay. Diệp Mặc cũng giật mình không biết, cũng là không tiếp tục lấy pháp bảo. Cô gái tu vị là thừa đỉnh trung kỳ kinh hãi nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Vừa rồi Diệp Mặc kéo Quảng Vi đứng cạnh cô, vậy mà cô ngay một chút năng lực phản kháng đều là không có. "Mày muốn chết?" Toàn thân tu sĩ mắt ưng nổi lên trận sát ý, âm dương tỏa trong tay bị kích phát ra thanh âm ong ong. Chỉ là Diệp Mặc phát hiện nếu mà thanh thế y tuy lớn nhưng lại không thực sự ra tay. Thanh thế y phát ra nhìn như vậy là muốn áp bách Diệp Mặc ra tay trước, nhưng y là tự đánh giá bản thân quá cao, vì Diệp Mặc không hề có chút sức mạnh trước thanh thế của y. Vừa lúc đó là một tiếng hừ lạnh vang, lập tức có một tên thanh niên gầy yếu đột ngột xuất hiện ở phía khối đá to lớn. Mấy thanh niên quét mắt nhìn mấy người Diệp Mặc một cái là đem ánh mắt lạnh như băng nhìn tu sĩ mắt ưng lạnh giọng nói: "Ai dám động thủ bên ngoài Âm Hải Thành?" Tu sĩ mắt ưng không ngờ là mình ra vẻ nửa ngày Nhưng mà ngay cả pháp bảo sơ mặc cũng không lấy ra. Hiện tại người thanh niên gầy yếu kia hỏi tới, y lập tức thu hồi âm dương tỏa, khí thế trên người là hoàn toàn biến mất. Hướng thanh niên gầy gò mà ôm quyền kính cẩn: chấp sư đại nhân, mấy người kia dám ở ngoài âm hải thành cướp đoạt lô đỉnh của vãn bối. Lô đỉnh này vãn bối cực khổ mua được ở âm hải thành, chuẩn bị dùng để đột phá tiến vào kiếp biến hậu kỳ, xin chấp sư đại nhân mình dám. Quân kỳ diệt mặc thấy thanh niên gầy yếu này nói tới, lòng là liền cả kinh, vì tu vị của người này là hóa chân sơ kỳ, hơn nữa là công pháp tu luyện rất quỷ dị. Nhưng khi hắn nghe lời tu sĩ mắt ưng nói Quảng Vi là do y dùng tiền mua chuẩn bị dùng cô làm lô đỉnh, lòng trở nên giận dữ. Giao tình giữa Diệp Mặc và Quảng Vi có là từ khi ở Sa Nguyên Dược Cốc, hai người không chỉ là tu sĩ Bắc Vọng Châu, hơn nữa trong Sa Nguyên Dược Cốc Quảng Vi là trợ giúp hắn nhiều lần. Hiện tại Quảng Vi bị người ta mua làm lô đỉnh, hắn sao có thể đứng nhìn? Thấy tên tu sĩ trước mắt mặt ưng thu khí thế, thậm chí đối với chấp sự kính cẩn, Diệp Mặc lập tức biết chấp sự ở Âm Hải Thành là người địa vị rất cao. Đồng thời hắn hiểu được vì sao tu sĩ bắt ưng lại lấy ra pháp bảo mà không hề ra tay công kích. Hóa ra y là muốn chờ mình xông lên, không ngăn cản được khí thế của y mà lấy pháp bảo công kích trước. Chỉ cần như vậy là bị chấp sự kia bắt gặp. Lòng Diệp Mặc cảm kích kỳ bập, đồng thời hiểu thế nào là gừng càng già càng cay. Thấy tên chấp sự lạnh lùng nhìn phía mình, lòng Diệp Mặc hiểu cái tên tu sĩ mắt ưng kia nhất định là người quen nơi đây. Còn mình và mọi người mới lần đầu tới, nếu như là đạo lý như nhau thì đương nhiên là đối phương trợ giúp người quen. Diệp Mặc không đợi chấp sự nói chuyện, lập tức tự mình tiến đến ôm quyền: chấp sự đại nhân, Quảng Vi là sư tỷ tôi, về chuyện cô ấy là lô đỉnh hoàn toàn là giả, tên kia là cướp người còn nói điều vô căn cứ. Diệp Mặc đang định đánh cuộc rằng một cái vị nghị trưởng âm hải thành không đi quản mấy việc lặt vặt nên mới tránh đến việc mình cướp người, thậm chí hoàn toàn phủ nhận. Nếu như mà bị chấp sự này thật là cố ý muốn xen vào chuyện này, hắn lập tức đào tẩu. Pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm không thể chạy thoát khỏi cao thủ hóa chân, nhưng chẳng lẽ không thoát khỏi một cái hóa chân sơ kỳ. Quảng Vi lập tức tiến tới thu nhận cung kính của chấp sự: đúng thế, thưa chấp sự đại nhân, tôi căn bản không phải lô đỉnh của ai. Vị chấp sự cười lạnh một tiếng: ta mặc kệ chuyện lằng nhằng các ngươi, chỉ cần có người dám động thủ ở âm hải thành chắc chắn bị giết. Nếu ân oán gì thì rời khỏi 10 vạn dặm ngoài âm hải thành mà giải quyết, trong phạm vi âm hải thành không cho phép xảy ra tranh đấu. Quả nhiên Diệp Mặc đoán, lòng Diệp Mặc nhất thời vui vẻ ôm quyền cảm tạ: thưa vâng. Tên tu sĩ mắt ưng thấy lô đỉnh của mình đã bị cướp đi, lòng vô cùng phẫn nộ. Y là biết hiện tại căn bản không thể cướp lại. Nếu y muốn động thủ vậy thì không phải là đối mặt với Diệp Mặc mà đối mặt với vị chấp sự âm hải thành. Các bạn y là chưa có lá gan là gây chuyện ở trong âm hải thành. Y nhìn Diệp Mặc với ánh mắt oán hận, cũng không hề tiến vào âm hải thành mà đứng một bên, hiển nhiên là chờ mấy người Diệp Mặc, đồng thời lấy một cái ngọc chuyển tin phát đi tin tức. Một khi Diệp Mặc tiến vào thì y cũng tiến vào. Một khi Diệp Mặc rời đi, y lập tức muốn đi theo giám sát Diệp Mặc. Chỉ cần nhìn hành động của y thì mấy người Diệp Mặc đều đoán được. Vị chấp sự kia giống như không thấy hành động của tu sĩ mắt ưng, liếc mắt nhìn mấy người Diệp Mặc nhàn nhạt nói: ngoài trừ cô gái áo lam, mấy người các người là lần đầu tới âm hải thành sao? Mấy người Diệp Mặc vừa nghe là hiểu vị chấp sự biết rõ mọi chuyện nãy giờ, cũng biết Quảng Vi là tiêu do tên tu sĩ mắt ưng mua làm lô đỉnh, chỉ là người ta lười quản tới. Diệp Mặc vội đáp: đúng thế, thưa chấp sự đại nhân, mấy người chúng tôi muốn đi âm hải thành nhưng bởi vì là lần đầu tới cho nên không có lệnh bài màu đen không thể vào. Vị chấp sự gật đầu: ân hải bài cần phải mua. Loại lệnh bài này dùng cho một người đến 100 người đều có. Người muốn mua loại nào? Loại từ 10 người trở xuống chỗ ta có. Còn là nhiều người hơn phải vào âm hải thành mua. Lúc này Diệp Mặc hiểu vị chấp sự là đang muốn làm ăn buôn bán, liền mở miệng: xin hỏi chấp sự đại nhân, âm hải bài dành cho 10 người cần bao nhiêu linh thạch? 10 triệu linh thạch có thể dùng trong 10 năm. Vị chấp sự nhanh chóng trả lời: Diệp Mặc cả kinh, như vậy là quá đắt. Không ngờ một cái lệnh bài vào cửa cũng tần cần tới chục triệu linh thạch. Vậy âm hải thành còn có những món đồ đắt đỏ thế nào? Mấu chốt là trên người hắn lúc này cũng không đến 10 triệu linh thạch. Kỳ thực sau khi biết được vị trí âm hải thành, Diệp Mặc không nghĩ đến tiến vào âm hải thành. Hắn tin tưởng dù là tu sĩ bắt ưng tìm người vây giết hắn, với pháp bảo phi hành trên khí cực phẩm hắn cũng thoát được. Dường như nhìn ra sự do dự Diệp Mặc, Quang Vĩ bên cạnh thấp giọng vẻ thê lương: Diệp Mặc sư đệ, sư phụ tôi còn ở âm hải thành giống như tôi. Không cần Quảng Vi nói xong, Diệp Mặc biết mình tầm cũng bị bắt làm lô đỉnh hoặc là tì lữ để bán giống Quảng Vi. Thế rằng hiện tại Diệp Mặc rất muốn là nhiều chuyện mò hỏi Quảng Vi, nhưng mà hắn cũng biết hiện tại không phải lúc, xem ra phải vào âm hải thành một chuyến. Mông Hàn An cũng biết chọn thời điểm, cô nhìn vào biểu tình của Diệp Mặc biết trên người hắn không đủ linh thạch, nhanh chóng lấy một cái túi chữ vật đưa Diệp Mặc: chỗ này có làm 10 triệu linh thạch, cậu dùng trước đi. Diệp Mặc cảm kích gật đầu, lấy 10 triệu linh thạch đưa vị chấp sự một miếng âm hải bài dành 10 người. Sau khi cầm âm hải bài trong tay, Diệp Mặc liền làm giống tu sĩ trước mắt lúc trước, quả nhiên trận môn hư không xuất hiện. Diệp Mặc không chút suy nghĩ nhanh chóng tiến vào trận môn hư không, Sau đó đám người kỳ bẩm cũng lập tức theo sau Diệp Mặc tiến vào bên trong. Chương 1232, Âm Hải Thành cũng là một cái tiểu thế giới. Giang Bằng muốn nghĩ rằng phải đi qua trận môn hư không để vào Âm Hải Thành thì chắc đây là thành thị dưới đáy biển, thực vật linh tinh không nhiều lắm. Nhưng khi hắn cùng mấy người kỳ bẩm tiến vào mới phát hiện, đều là mình nghĩ không đúng, chẳng những không đúng còn à, kém quá nhiều. Nơi bọn họ đứng nằm cái đồng cỏ xanh mượt rộng lớn, ở đồng cỏ này có một cái đường bằng đá. Cuối con đường là một cái cửa thành cũ kỹ, phía trên là tấm biển cũ ghi, bà chữ lớn là Âm Hải Thành. Linh khí lồng động bên ngoài thành khiến Diệp Mặc cảm thấy là ít nhất có một cái linh mạch cực phẩm, nếu không thì không có khả năng có loại linh khí lồng đậm như vậy. Chính là nơi đây, sư tổ của tôi nói tiến vào đây chính là đồng cỏ. Kỳ bẩm là người đầu tiên lên tiếng, Diệp Mặc lại có cảm giác quen thuộc, cảm giác này khiến hắn không thể nói rõ. Hắn khẳng định nơi này chưa từng tới qua, rõ ràng chưa từng tới nhưng dù sao cũng thấy quen thuộc. Lúc này biên phượng tháp sợ hãi, nơi này là một nơi tốt để ẩn cư, đáng tiếc hiện tại chỗ này là thành thị công khai, mọi người đều biết. Nếu như một mình tôi đến được nơi đây, tôi là ẩn cư ở đây tu luyện linh khí ở đây, chực chực. Diệp Mặc nghe xong lời biên phượng tháp, đầu bỗng lóe ra linh quang. Hắn rốt cuộc hiểu vì sao có cảm giác quen thuộc. Lúc trước hắn ở cấm địa bằng thần gặp cô gái là Thanh Như dưới gốc cây đại thụ. Cây đại thụ kia thực giống như chính là tiểu thế giới cô gái tên Thanh Như kia. Sau khi cô gái tên Thanh Như tiến vào tiểu thế giới, thì cả hai biến thành Thanh Châu, đến giờ vẫn là ở thế giới trang vàng của mình. Diệp Mặc không có cảm giác quen thuộc nào với tiểu thế giới cô gái Thanh Như kia, vì tiểu thế giới đó hoàn toàn khác thế giới trang vàng, nhưng mà hiện tại khí tức Âm Hải Thành giống với tiểu thế giới kia. Diệp Mặc nghĩ tới đây lòng nhất thời cả kinh, lưng hắn toát mồ hôi lạnh. Nếu hắn suy đoán đúng, nói cách khác Âm Hải Thành là một cái tiểu thế giới, nếu tiểu thế giới này thuộc về người nào, vậy thì hắn và nhóm của hắn hiện tại bị người ta nắm trong tay, tùy tiện có thể vò tròn vò méo thế nào cũng được. Tiểu thế giới này cùng với Thanh Châu của Thanh Như là một loại khí tức khác hoàn toàn với thế giới trang vàng của mình. Giờ phút này Diệp Mặc hiểu, thế giới trang vàng của mình hoàn toàn khác Thanh Châu của Thanh Như và Âm Hải Thành, thậm chí không phải tiểu thế giới. Diệp Mặc lắc lắc đầu bỏ suy nghĩ về thế giới trang vàng, nghĩ tới Âm Hải Thành trước mặt. Nếu Âm Thành là một tiểu thế giới không chủ nhân thì hắn không cần sợ, nhưng một khi là bị người ta khống chế, liệu có lập tức ra ngoài hay không? Nếu không đi ra thì nhất cử nhất động bọn người hắn chẳng phải làm trong sự khống chế người ta sao? Mong hắn thấy Diệp Mặc đứng im không di chuyển, không ngừng nhíu mày thì lập tức nghi hoặc. Diệp sư đệ sao vậy, chúng ta vào nhanh. Diệp Mặc giật mình tỉnh lại, đúng là đứng ở đây chả có ích lợi, nếu như là vào tiểu thế giới người ta, vậy thì bọn họ cũng vào rồi, huống chi là Âm Hải Thành tồn tại không biết bao năm. Kỳ bẩm cũng là đã nói không có sự tình cổ quái, chẳng lẽ là đúng lúc mình vào thì là có chuyện. Bất luận có phải là tiểu thế giới của người khác hay không thì không liên quan tới mình. Nghe tới đây Diệp Mặc hít một hơi cười ha ha. Đúng, chúng ta nhanh vào thành thôi. Tuy rằng không có quan hệ với mình nhưng mà Diệp Mặc quyết định vẫn là mau chóng rời khỏi nơi này. Mấy người đi không xa thì Diệp Mặc thấy tù sĩ mắt ưng tiến vào Âm Hải Thành. Hơn nữa bên cạnh y, ngoài cô gái tu bị thừa đỉnh còn có một cái tù sĩ kiếp biến viên mãn, một kiếp biến tầng 8. Xem ra đối phương chuẩn bị theo dõi hắn. Lòng Diệp Mặc cười lạnh, tù sĩ kiếp biến viên mãn thì đã làm sao. Lúc này thần thức Diệp Mặc là cẩn thận dò xét xung quanh. Sau một lúc lâu hắn là thu hồi thần thức, cảm giác rằng mình quá lo lắng rồi. Đây là một cái tiểu thế giới vô chủ, lại bị mọi người là xem địa phương ở bí ẩn, lập ra thành thị. Sau người Diệp Mặc tiến vào Âm Hải Thành thì tên tu sĩ mắt ưng cũng đi theo. Diệp Mặc biết Âm Hải Thành thì tu sĩ mắt ưng kia căn bản không dám động thủ, cho nên cũng không thèm để ý. Trong Âm Hải Thành thực đúng như lời đồn, Diệp Mặc thấy Vẩn Đồng là yêu tu, cũng rất nhiều tu sĩ loài người, rồi là quỷ tu Diệp Mặc cũng thấy mười mấy tên. Thái quá hơn, Diệp Mặc nhìn thấy là 4-5 yêu tu còn chưa hóa hình đi dạo xung quanh Âm Hải Thành. Sự hỗn loạn này tạo ra vẻ vô cùng náo nhiệt, hai bên ngã tư đường cũng là đầy cửa hàng, nhà trọ, linh tức lâu đàn giờ các gì đó. Tuy rằng Diệp Mặc không có thấy tù sĩ hóa chân trên đường cái đi dạo, nhưng mà Diệp Mặc cũng biết tù sĩ hóa chân ở nơi đây tuyệt không ít. Cho dù là diện tích Âm Hải Thành có nhỏ, thần thức Diệp Mặc căn bản không thể thấy rõ, bởi vì nơi đây đâu đâu cũng là trận pháp ngăn cản tầm nhìn thần thức. Lúc này Diệp Mặc căn bản nhất là cần xác nhận hai việc. Thứ nhất là tìm một chỗ an tĩnh hỏi Quảng Vi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao sư phụ của cô lại bị người ta bắt tới Âm Hải Thành. Sư phụ Minh Tâm của Quảng Vi Diệp Mặc cũng nhớ rõ, Diệp Hoàng lại nghĩ đến cái việc ngày trước Minh Tâm ở thành Toái Diệp muốn tuyển án nam rể cho Tiên Sơ Cốc, lòng dâng lên một ít thương cảm. Minh Tâm bị bắt đi khỏi thành Toái Diệp, sao có thể có ngày tốt? Đối với Minh Tâm mà nói, lòng Diệp Mặc vẫn có chút kính ý. Minh Tâm là trưởng môn tông môn năm sao Tiên Sơ Cốc, một người như vậy sau khi bị mình cự tuyệt hôn sự trước mặt, vậy mà không có bất cứ hành động không tốt với mình, chỉ có thể nói là một người hiếm thấy. Ở tu chân giới là lời cường giả vi tôn, mà Diệp Mặc lúc ấy vẫn chỉ là tu sĩ trúc cơ không bối cảnh. Người ta muốn làm gì cũng được, nhưng mà thực tế thì Minh Tâm lúc ấy chỉ là có chút khó chịu. Cho nên nếu có thể cứu được Minh Tâm, bất luận là vì thái độ làm người Minh Tâm hay nể mặt Cẩm Mộ Tâm, Diệp Mặc cũng là muốn ra tay cứu giúp. Chuyện thứ hai Diệp Mặc muốn chính là muốn nghe ngóng tin tức Côn Lân, bất luận có hay không hắn cũng muốn hỏi thăm. Sau khi tiến vào Âm Mài Thành, Diệp Mặc phát hiện ra tu sĩ mắt ưng kia cũng không có đi theo mình mà đứng cửa thành cùng mấy tu sĩ kia. Diệp Mặc không thèm để ý mà dẫn theo mọi người tiến vào khách điếm. Sau người tiến vào phòng, đầu tiên Diệp Mặc bố trí cấm chế cách âm. Kỳ Bẩm thấy Diệp Mặc dễ dàng bố trí cấm chế cách âm lập tức gật đầu. Diệp Mặc, sự lý giải của cậu đối với trận pháp và cấm chế đích thực là bẩm sinh. Diệp Mặc cười ha hả, trực tiếp quay qua họ Quảng Vi. Quảng Vi sư tỷ, cô đem mọi chuyện xảy ra ở Tiên Giới Cốc nhanh chóng nói một lần. Cuối cùng sư phụ của mình tại sao lưu lạc tới mức khiến cho người ta mua làm lô địch? Quảng Vi vội nói, chuyện của tôi với cậu nói sau được không? 3 ngày trước tôi bị tình kiều mua đi, sư phụ tôi còn ở bên trong chợ, hiện tại không biết tình huống, tôi muốn nhanh tới xem. Diệp Mặc biết Minh Tâm còn ở chợ, lập tức nói mấy người Kỳ Bẩm. Hay tôi cùng Quảng Vi sư muội đi trước, mọi người ở chỗ này chờ. Kỳ Bẩm lập tức nói, tôi đi cùng cậu. Diệp Mặc lại lắc đầu, không cần, nơi đây không cho phép đánh nhau, nên là nhiều người hơn cũng không có giải quyết được vấn đề. Mọi người ai có linh thạch thì có thể đưa tôi mượn là tốt. Thấy Đằng Dịch muốn đưa nhẫn chiếc vật cho Diệp Mặc thì Mông Hàn An liền cản ý nói, linh thạch cậu không đủ đâu, để tôi đưa Diệp Mặc cho. Nói xong Mông Hàn An lấy ra một cái nhẫn chiếc vật đưa Diệp Mặc. Đây là tài sản của Hải Bảo Các, kỳ thực Ung Ngạn muốn bắt tôi là vì nhẫn chiếc vật này. Cấm chế tôi đã trừ bỏ, cậu cứ lấy mà dùng. Diệp Mặc tiếp nhận nhẫn chiếc vật, Mông Hàn An dùng thần thức quét qua, nhất thời rung động nhìn Mông Hàn An. Không đợi Diệp Mặc cảm kích, Mông Hàn An mỉm cười, tôi nói là muốn đi theo cậu nên là coi như đây là chi phí. Diệp Mặc khom người ôm quyền với Mông Hàn An, đa tạ chị Mông. Bất luận là chị Mông trước đây làm cái gì, với sự hỗ trợ của chị Mông hôm nay Diệp Mặc không có lỗi. Làm gì với chị Mông? Mông Hàn An lại cắt lời Diệp Mặc, cậu nhanh đi cứu người, nếu có thể tôi muốn sớm rời khỏi nơi đây, nơi này là cho tôi cảm giác không được thoải mái. Lòng Diệp Mặc có chút kinh dị, không ngờ là trực giác Mông Hàn An sâu sắc thế vậy. Diệp Mặc cũng biết không có thời gian vô nghĩa, hắn kéo Quảng Vi nhanh chóng ra ngoài. Cô nhanh chóng mang tôi tới xem chợ Minh Tâm tiền bối có ở đó không. Quảng Vi so với Diệp Mặc thì càng sốt ruột, vội là mang theo Diệp Mặc tới một cái ngã tư vô cùng náo nhiệt. Diệp Mặc nhanh chóng theo sau Quảng Vi, lòng là ngoại trừ nghĩ tới việc Minh Tâm còn nghĩ đến việc Mông Hàn An đưa cho hắn nhẫn chiếc vật kia. Trong nhẫn chiếc vật là làm cho Diệp Mặc chấn kinh, có tới không dưới 500 triệu linh thạch thượng phẩm, còn có linh thạch cực phẩm cũng tới vài triệu. Ngoài ra còn có linh thảo khoáng thạch, rất nhiều tài nguyên luyện khí. Tuy rằng không có linh thảo cấp 9 nhưng mà linh thảo cấp 8 Diệp Mặc cũng thấy hơn 10 cốc, cấp 7 thì càng nhiều. Tài liệu luyện khí cấp 7 cũng là cùng cấp 8 rất nhiều dưới cấp 6. Về phần đan dược Diệp Mặc không thấy, đoán rằng sau khi Mông Hàn An biết mình là đan vương thất phẩm, không cảm thấy phải đưa cho mình. Mông Hàn An muốn theo mình, Diệp Mặc cũng biết nguyên nhân là gì. Hắn đương nhiên không nghĩ rằng Mông Hàn An nhìn chúng hắn. Tuy rằng ở tu chân giới tuổi không phải khoảng cách, Diệp Mặc biết đây hoàn toàn không có khả năng. Mông Hàn An nhìn chúng là vậy, thân phận đan vương thất phẩm quán. Nhưng mà Diệp Mặc khẳng định Mông Hàn An cũng không biết hiện tại hắn là đan vương bát phẩm. Mà Mông Hàn An cũng là vị khi mình cần linh thạch không do dự lấy ra cho mình hơn 500 triệu linh thạch thượng phẩm, Diệp Mặc là tính toán tới việc cung cấp đan dược cho cô tu luyện. 500 triệu linh thạch tự đích thực là con số khổng lồ. Diệp Mặc hiểu đây có rất có thể là số linh thạch mà Hải Bảo Các tích trữ. Vậy mà Mông Hàn An lại đưa toàn bộ cho hắn. Chương 1233, nữ tu này tôi lấy. Quảng Vi dẫn Diệp Mặc vội vã xuyên qua mấy tuyến phố, lúc này mới tới được một quảng trường cực rộng. Những tu sĩ trên quảng trường không có nhiều, Quảng Vi không dừng ở quảng trường mà dẫn Diệp Mặc mau chóng tới phía sau quảng trường vào một cái đại điện cực lớn. Diệp Mặc chắc chắn đây là lần đầu tiên hắn tới một đại điện rộng tới vậy. Cho dù lúc trước ở trong đại điện tông môn 9 sao Huyền Băng Phái cũng không lớn bằng 1% của đại điện trước mặt. Phía trên đại điện đẩy các loại đá sáng kiến cho cả đại điện trở nên sáng láng. Hơn nữa trong đại điện rất nhiều người, dường như góc nào cũng có người chật kín. Thần thức Diệp Mặc quét tứ phía, quả nhiên là đang giao dịch các đồ vật kỳ quái, thậm chí là thấy vài cái quỷ tu giao dịch hồn phách tu sĩ, còn là giao dịch yêu thú kim đan của tu sĩ, nguyên anh tu sĩ, thậm chí nguyên thần tu sĩ cũng là bình thường. Những cái thứ này Diệp Mặc lòng thầm than, nếu là người bình thường nơi đây không bị dọa thành người đần mới là chuyện lạ. Quảng Vi mới tới đây nhìn quanh một lượt, cô thấy một hồi lâu không thấy người mình muốn tìm, mặt lộ thần sắc vô cùng thảm thương, rõ ràng sư phụ của cô bị người ta mua. Một khi bị người ta mua đi, trong đại điện này không có kết cục nào, chỉ là con đường chết. Diệp Mặc lại vỗ vai của cô rồi nói tiếp, không cần vội, lần trước cô và sư phụ của cô ở chỗ nào, cô đến chỗ đó xem trước. Quảng Vi thấy Diệp Mặc nói vậy mới giật mình hiểu, cô hiểu ra mình quá căng thẳng, vội vàng kéo Diệp Mặc tới nơi tận cùng đại điện. Nơi này có hơn 10 lữ tù đang xếp hàng dài, dù nhà này cũng xinh đẹp nhưng sắc mặt là chết lặng, rõ ràng là biết số mệnh sau này của các cô. Hơn nữa trên người đều là bị người khác hạ cấm chế lại, nếu không có người chuyên môn giải khai, bọn họ tuyệt không thể chạy. Diệp Mặc lòng thầm than, dù là thấy tình cảnh hắn không thoải mái nhưng lại biết không có làm gì được cả. Lai lịch những người này chắc chắn giống Quảng Vi, không phải là cam tâm tình nguyện mà bị người ta bắt lấy. Bất luận trên trái đất hay tù chân giới, những chuyện thế này là đều tồn tại, không có cách nào ngăn cản. Với tính cách Diệp Mặc, nếu như là tù vị của hắn đủ mạnh, lúc này hắn là giết sạch những cái tiểu tử mua những người phụ nữ làm lô đình, sau đó thả người đi. Đáng tiếc, hắn có lòng mà không có lực, tu vị bây giờ của hắn vốn là lớn nhất. Dù là tu vị của hắn rất nhanh nhưng mà so với những đại năng trong này thì kém quá xa. Ý, cô chẳng phải là người mấy ngày trước bị người ta mua làm lô đình sao, sao lại quay lại? Một tu sĩ bán lô đình làm tù tài tỏ mặt ớn tu vị ngưng tệ tầng 7. Gã nhìn thấy Quảng Vi lời đầu tiên là không dám tin, tại sao Quảng Vi có thể quay lại? Quan trọng nhất là làm tù bên cạnh Quảng Vi không phải là người đàn ông mua cô lúc trước. Diệp Mặc bỗng hừ một tiếng, con heo mập kia, anh nói ai là lô đỉnh, rửa sạch cái miệng thối của anh đi cho tôi. Tên tu sĩ ngưng thể bị Diệp Mặc dọa cho một hồi túa mình không dám nói. Dù nơi này không cho phép tù sĩ đánh nhau, nhưng nếu mà tù sĩ cấp thấp bị một như gã lại là khiêu khích tù sĩ cấp cao bị người khác thấy đánh cũng là đáng đời. Bởi vì lời lúc nãy của gã nói sai, trong đại điện những người được dán nhãn bị bán, một người tự do căn bản là hai chuyện khác nhau. Dù là cùng một người hai khoảng thời gian, dùng hai thân phận xuất hiện thì địa vị không giống nhau. Còn chuyện lô đỉnh bán ra hoàn toàn có quyền xử lý, dù là giết lô đỉnh mình muốn bán ra cũng là quyền quán, không có người nào có thể chèn vào. Cho nên vừa nãy gã nói sai một câu, chính là nói Quảng Vi là lô đỉnh. Xem mà bây giờ quát lớn, gã căn bản không dám phản kháng. Đừng nói là quát lớn, dù là Diệp Mặc tát cho gã vài cái gã cũng không dám cho đòn, vì gã là tu vị cấp thấp lại mạo phạm tu vị tù sĩ cao hơn. Đáng tiếc Diệp Mặc không biết quy tắc nơi đây, chỉ biết nơi đây không được đánh người bừa bãi nên cũng không có đánh tên béo. Anh nói xem sư phụ tôi ở đâu? Quảng Vi không nhìn Diệp Mặc lập tức xông tới phía tìm mập vội hỏi. Tên mập mập tu vị ngưng thể nghi ngờ nhìn Quảng Vi đột nhiên nói, ý cô nói là người phụ nữ mà hôm đó đến cùng cô? Đúng, chính người đó. Giờ người đó ở đâu rồi? Quảng Vi vội nói. Tên mập tu vị ngưng thể lại ngây người hồi sau phản ứng. Cô ấy sắc đẹp cũng bình thường, không có ai cần. Lúc trước xong tu lầu đến đặt trước, chỉ là tới giờ chưa có dẫn đi mà thôi. Sắc mặt Diệp Mặc giận dữ, xong tu lầu nói thật dễ nghe, kỹ thực là kỹ viện tù trần giới, càng là lô đỉnh giá rẻ bèo. Những lô đỉnh bình thường bị người ta mua rồi, hoặc là do một người nào tu luyện, nhưng một khi bước vào xong tu lầu, bất kỳ người nào cũng có thể vào tu luyện, cho đến khi lô đỉnh chết mới thôi. Có thể nói xong tu lầu là một cái kỹ viện còn là tàn nhẫn vạn lần hơn. Nhưng mà Diệp Mặc nghi ngờ là Minh Tâm dung mạo xinh đẹp, hay là thiếu phụ xinh đẹp cũng không quá đáng. Hơn nữa dung mạo của cô không nói là kém hơn Mộ Cầm, thậm chí là xinh đẹp hơn Quảng Vi, sao là dung nhan bình thường. Quảng Vi nghe không ra câu nói của tên béo ngưng thể vội nói, anh dẫn sư phụ tôi ra đây, chúng tôi muốn chuộc bái khỏi. Khóe miệng tên mập hiện vui sướng lạnh như là làm khó nói, nhưng mà cô ấy được xong từ lầu đạt rồi, tôi cũng không tiện đổi ý. Diệp Mặc sao không biết ý tứ tên này, lập tức cười khẩy, chỉ cần người vẫn còn trong này là được, đừng có nói nhiều, mau mời người ra. Còn chuyện đinh thạch ông đây cũng có rất nhiều, nếu người bị mất một sợi tóc tôi phá tan cái gian hàng của anh. Tên mập nghe Diệp Mặc nói vậy sung sướng đáp, được được, tôi lập tức đưa người tới. Còn nửa câu sau Diệp Mặc gã căn bản không nghe, tu sĩ muốn phá gian hàng của gã cũng nhiều rồi, nhưng mà gian hàng của gã tới hôm nay vẫn tồn tại. Người ta muốn giết gã thì cũng là tùy người ta, quan trọng là giết được không. Huống chi gian hàng này là không phải của gã, chỉ là một cái tên bán cửa hàng mà thôi. Tên mập lập tức lấy truyền tin châu phát tin tức. Chỉ mấy phút trôi qua, một nam tu mắt tam giác dáng người trung bình dẫn theo một nữ tu trung niên tới. Diệp Mặc nhìn phụ nữ liền biết cô chính là Minh Tâm. Nhưng lúc này dung mạo Minh Tâm bị hủy, Diệp Mặc mơ nhìn là hiểu, dung mạo của Minh Tâm là cô tự mình hủy. Người muốn đem cô bán đi thì không thể nào hủy dung nhan của cô. Sư phụ, Quảng Vi thấy Minh Tâm lập tức khóc lóc chạy tới, một tay kéo Minh Tâm qua. Tên mập thấy hành động Quảng Vi chỉ cười ha, không lo cho Diệp Mặc không trả tiền, gã hy vọng địa vị Minh Tâm càng cao càng tốt, gã mới lấy được nhiều tiền. Minh Tâm thấy Quảng Vy đi cùng Diệp Mặc ngây người hồi lâu mới chậm rãi hỏi: "Sao con ở cùng Diệp Mặc mà sao con có thể xuất hiện chỗ này?" Quảng Vy vội nói: "Sư phụ, chuyện này khi nào về nói với sư phụ sau là Diệp Mặc cứu con lại dẫn anh ta tới cứu sư phụ. May là sư phụ con ở đây đúng nào, sợ làm dọa cho con chết mất thôi." Hu hu. Quảng Vy nói tới, nói đi nói lại không kìm được sự đau thương trong lòng không ngờ khóc thành tiếng. Diệp Mặc vỗ vai Quảng Vy nói cầu bình tĩnh, lúc này nói với Minh Tâm: "Minh Tâm tiền bối không ngờ năm đó từ biệt tại Toái Diệp Thành lại có thể gặp cô một lần nữa ở vô tâm hải xa xôi." Minh Tâm lúc này kịp phản ứng, Diệp Mặc là tới cứu cô lập tức vui mừng giọng run run: "Diệp Mặc, anh cứu Quảng Vy sao lại cố ý cứu tôi nữa?" Diệp Mặc gật đầu: "Cũng chưa phải là cố ý, chỉ là cơ duyên trùng hợp. Quảng Vy sư tỷ vốn là bạn của tôi, có thể giúp Quảng Vy sư tỷ cũng là bằng lòng. Huống chi vãn bối trước giờ vẫn là ngưỡng mộ phong phạm Minh Tâm tiền bối năm đó, cho nên chuyện nhỏ là cũng nên làm." Minh Tâm lòng hiểu Diệp Mặc nói phong phạm là gì. Cô là trưởng môn tiên dược cốc, đương nhiên là không làm khó một đệ tử trúc cơ như Diệp Mặc. Huống chi cô là nhắm trúng Diệp Mặc còn cho là Diệp Mặc tiền đồ vô lượng. Đồng thời lòng cô cũng là thầm than tạo hóa chiêu người, không ngờ trong vài năm cô chẳng những không nhìn ra tu vị Diệp Mặc mà còn được Diệp Mặc tới cứu. Nhưng lòng cô nghĩ nhiều hơn chính là ở hiền ắt gặp lành. Năm đó cô là chưa ban ơn cho Diệp Mặc, chỉ là chưa dựa thế ép người mà thôi. Nhận được thiện quả hôm nay, vốn dĩ cô là chắc chắn mình chết, không ngờ có cơ hội này. Đối với người giữ mình trong sạch như Minh Tâm, lại còn là trưởng môn tiên dược cốc, dù đã chết rồi cũng không đến song tù lâu song tù với vô số tù sĩ khác. Diệp Mặc không biết Minh Tâm nghĩ gì, nói với tên tù sĩ béo mập: "Nói đi, bao linh thạch nhanh một chút, tôi không có thời gian." Tên tù sĩ béo mập cười hả: "Bên song tu lâu ra giá là 5 triệu linh thạch thượng phẩm, nhưng anh chen chân vào giữa chúng tôi thu thêm linh thạch, anh cứ lấy ra 7 triệu đi." Diệp Mặc thầm than, đồng thời cười khẩy. Hắn thầm than Minh Tâm là trưởng môn không ngờ bị người ta mang ra buôn bán, chỉ là 5 triệu linh thạch thượng phẩm mà thôi. Hơn nữa 5 triệu linh thạch thượng phẩm rất có khả năng là tù sĩ béo kia khai khống ít nhiều, nếu không còn rẻ hơn. Cười khẩy là vì tù sĩ béo này rõ ràng là lừa bịp tống tiền mình một phen, cho rằng mình là một cái tên coi tiền như rác. Diệp Mặc vừa muốn nói chuyện, bỗng thần thức quét thấy người đàn ông có đôi mắt ưng và một nữ tu bước tới đại điện, cũng bước vào đại điện. Thấy người đàn ông mắt ưng bước vào, bất luận có ai không nhắm về phía hắn, hắn không cần đến trước người này. Trước khi người này tới, phải hoàn toàn phi vụ giao dịch. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không do dự, lấy một cái túi 7 triệu linh thạch đưa tên mập: "Đây là 7 triệu linh thạch, thanh toán xong." Tù sĩ mập béo vui mừng nhận lấy linh thạch Diệp Mặc ném cho gã, hoàn toàn không ngờ mình ra giá cao như vậy đối phương không mặc cả. Không đợi gã kiểm tra xong linh thạch của Diệp Mặc, giọng của tu sĩ mắt ưng vàng lên bên tai: "Khoan từ từ, lữ tu lại tôi lấy." Nói xong gã chỉ về Minh Tâm đang nắm chặt tay Quảng Vy. Chương 1234, vụ giao dịch bẫy người. Quảng Vy nghe xong lập tức căng thẳng. Diệp Mặc là không nghe thấy người đàn ông mắt ưng nói lại nói với Quảng Vy: "Chúng ta đi thôi." Khoan đã, người đàn ông mắt ưng kia ngăn cản Diệp Mặc và Quảng Vy, sau đó quay đầu hừ một tiếng với tù sĩ mập mạp: "Tên mập, việc kinh doanh của anh làm như vậy sao? Không cần tuân thủ quy tắc của Âm Hải Thành sao? Tôi nhìn thấy vụ giao dịch này vừa nãy chưa kết thúc, tại sao người ta muốn đi?" Diệp Mặc không đợi tù sĩ mập nói chuyện liền lạnh giọng: "Tôi trả linh thạch rồi, con mắt nào của anh thấy vụ giao dịch chưa kết thúc?" Ưng sát lại khinh thường liếc nhìn Diệp Mặc một cái: "Hai mắt tôi thấy vụ giao dịch này chưa kết thúc, không hiểu quy tắc thì đừng có nói bừa." Nói xong lập tức hừ với tù sĩ mập mạp: "Pano, lữ tu lại bán xong rồi sao?" Tên tu sĩ ngưng thể mập mạp theo bản năng run rẩy luôn miệng nói: "Chưa kết thúc, chưa kết thúc, tôi vừa lấy chưa kịp làm bước tiếp theo với ông bạn thì đã anh tới." Nói xong gã là lo lắng nhìn Diệp Mặc: "Anh bạn, mua bán đô đỉnh ở đây đều chưa làm hai bước, vừa lấy mới là thực hiện bước một của giao dịch." Pano tâm hoạt bát, lúc trước thấy Quảng Vy đi sau Diệp Mặc có chút kỳ lạ, giờ là chủ nhân mua Quảng Vy tới, hơn nữa là dường như có thù hận với Diệp Mặc, làm gì không hiểu chuyện. Diệp Mặc nhớn mày: "Là lần đầu tiên đến Âm Hải Thành, sao biết được nhiều như vậy?" Không đợi Diệp Mặc nói, tù sĩ mập mạp giải thích tiếp: "Bước thứ nhất là hai bên thống nhất giao dịch, anh đưa linh thạch tôi giao người. Bước thứ hai là giải cấm chế trên người lô đỉnh, lúc này anh cần phải trả thêm chút tiền." Diệp Mặc cuối cùng hiểu ra tên bàn hồ này là bẫy hắn thế nào. Bước thứ nhất là 7 triệu linh thạch chỉ là mới bắt đầu bẫy, đợi sau khi giao dịch xong muốn giúp lô đỉnh giải cấm chế thì giá cả cũng theo đó mà đặt ra. Bình thường giải cấm chế đều là người đặt cấm chế đi giải, người khác rất khó giải được. Cho dù là có thể giải thì tù vị giải cấm chế phải cao hơn nhiều so với tù vị người đặt cấm chế. Nếu không chỉ sơ suất một chút thì người bị đặt cấm chế mất mạng. Nếu như là người đặt cấm chế là tù sĩ hóa chân, dù là tù sĩ hóa chân khác cũng khó mà giải. Diệp Mặc sau khi hiểu nơi đây bẫy người là cười khẩy một tiếng: "Tên mập, Ý của anh là tôi cần đưa cho anh một món tiền mà anh đặt ra nữa mới là hoàn thành bước giao dịch thứ hai. Tên mập là cười ha ha. Anh bạn nói không sai, chính xác như vậy, nhưng mà bước giao dịch thứ hai này chúng tôi không ra nhiều hơn bước đầu tiên là bao. Dì Mạc Long giận dữ, lại là không có nhiều hơn bước đầu là bao. Không cần hỏi mình, một khi không đồng ý bước hai thì món tiền bỏ ra thứ nhất lấy không lại. Ưng Sát bỗng là vùng tay để nói, bất luận hắn xuất bao nhiêu linh thạch, tôi ra giá hơn hắn nhiều hơn 1 triệu. Nữ tu lạnh tôi mua. Bàn Hồ sắc mặt vui mừng hớn hở, có chút bất đắc dĩ trả linh thạch cho Diệp Mặc. Xin lỗi, có người ra giá cao. Diệp Mặc lần này là không kiềm chế cơn giận, phóng thần thức đào. Bàn Hồ không có dấu hiệu nào, phun ra một cụm máu, nhìn Diệp Mặc sắc mặt tái nhợt. Hồi lâu sau, gã bỗng nhiên chỉ Diệp Mặc, anh không ngờ dám ra tay trong đại điện Âm Hải Thanh. Gã không đợi xong câu của mình, giơ tay lắc chuông, chỉ chốc lát hai gã tù sĩ thừa đỉnh hậu kỳ vội tới trước mặt mấy người. Anh là người đánh chuông? Tên tù sĩ thừa đỉnh bước nhìn Bàn Hồ nói. Bàn Hồ gật đầu như gà mổ thóc nói, đúng vậy, hai vị chấp pháp đại nhân người này mua bán chỗ tôi, chẳng những không tuân thủ quy tắc còn ỷ mình tu vị cao ra tay với tôi. Nói xong chỉ vào vũng máu dưới đất, vẻ mặt vô cùng tức giận. Anh dám động thủ ở đây? Tên tù sĩ thừa đỉnh nghe thấy Bàn Hồ nói vậy, ngữ khí nói chuyện với Dê Mặc lập tức lạnh lùng. Hai người đồng thời cản đường Dê Mặc. Những người vây quanh thấy vậy ai cũng ngừng giao dịch, chăm chăm nhìn cảnh náo nhiệt bên này. Nếu là chỗ khác, Dê Mặc không do dự giết hai tên tù sĩ thừa đỉnh và tên mập kia, nhưng hắn biết làm vậy ở đây là chết chắc. Lùi bước, cho dù hắn chạy thoát thì người lại cũng vào đây với hắn cũng không sống được. Nghĩ tới đây, Dê Mặc lập tức bước trước. Hai vị chấp pháp đại nhân, vừa nãy tên mập này nói khoác trước mặt hai vị chấp pháp đại nhân, nói tôi ra tay vì, nhưng nơi này là trận pháp giám sát, cũng có nhiều người thấy, tôi tới tay cũng không giờ, sao mà đánh được cậu ấy? Tên tù vị thừa đỉnh nghe thấy Dê Mặc nói vậy lập tức rời khỏi. Lát sau là gã quay lại nói với tu sĩ thừa đỉnh đứng bên cạnh, vừa nãy người này quả thực không ra tay. Rõ ràng tu sĩ thừa đỉnh đi kiểm tra hình ảnh trận pháp giám sát. Không đúng, hắn ra tay, tôi bị thổ huyết là do hắn đánh. Tên mập lại hét lên. Tên thừa đỉnh mới kiểm tra trận pháp giám sát nói, anh có chứng cứ không? Chỉ cần anh có chứng cứ chứng minh người này ra tay, chúng tôi lập tức bắt anh ta đi. Nếu không có chứng cứ mà lại chất vấn chấp pháp chúng tôi như vậy, chúng tôi không khách khí. Tên mập lỏng lạnh như băng. Gã biết Dê Mặc là dùng thần thức công kích, nhưng mà thần thức công kích là không có dao động chân nguyên, gã sao có thể chứng minh? Hơn nó cũng hiểu hai vị chấp pháp là biết người này vừa ra tay với gã, không có chứng cứ cũng không bắt được đối phương. Dê Mặc lúc này cười châm chọc, có lẽ anh cảm thấy máu anh không được tươi rồi, muốn phun ra ngoài hoặc là bệnh anh tái phát, ai mà biết. Những tu sĩ xung quanh thầm cười, một tu sĩ luyện tới ngùng thể, bệnh tình tái phát, điều này có thể sao? Không có ai đứng ra nói giúp tên mập. Tên mập nhìn hai gã chấp pháp lập tức chỉ vào Dê Mặc kêu, giao dịch giữa hai người chúng tôi chưa kết thúc, muốn dẫn nô đình đi, hơn nữa là còn không cho phép người khác đấu giá, căn bản là muốn phá hủy quy tắc. Tên thừa đỉnh vừa nãy bị Dê Mặc rõ ràng ra tay, không có cách nào bắt được nhược điểm Dê Mặc, lòng khó chịu với Dê Mặc, giờ là có chút dây dưa với Dê Mặc về chuyện khác, vẻ mặt gã lập tức lạnh lùng. Lá gan anh không nhỏ nhỉ, nhưng mà muốn biến khỏi lời này thành lời của anh thì anh là hiện đến cơ hội hối hận còn không kịp. Tên thừa đỉnh mới nói xong câu đó thì lại lấy ra hai cái còng tay chân khí muốn bắt Dê Mặc. Tên Ưng Sát vẻ mặt lộ cười khẩy, cái biết một khi tù sĩ này bị chất pháp bắt thì chỉ còn đường chết. Dê Mặc đại khái biết quy tắc nơi đây, dù là chấp pháp muốn bình Bản Hổ, nhưng thực tế phải biết rõ thế nào. Hắn lúc này sao để đối phương còng tay đi, một khi như vậy hắn xong đời. Dê Mặc không sợ hai vị chấp pháp ra tay, tiếp tục cười lớn, hai vị chấp pháp đại nhân, có phải chỉ cần một bên nói là có thể dẫn người đi? Nếu như hai vị quả như vậy, tôi cần phải khiếu nại với đại nhân Âm Hải Thành. Một gã thừa đỉnh ngăn một cái tên tù sĩ muốn còng Dê Mặc, sau đó lạnh giọng với Dê Mặc, anh thấy khi nào chúng tôi nghe một bên dẫn người đi? Vừa lẽ anh không tuân thủ quy tắc Âm Hải Thành chúng tôi, chẳng lẽ chúng tôi không dẫn anh đi được sao? Dê Mặc cười ha hả một tiếng nói, chuyện vừa rồi rất nhiều người ở đây cũng chứng kiến, hơn nữa là có nhật ký trận pháp giám sát, hai vị chấp pháp hỏi tôi nguyên nhân chưa? Hình như là chỉ cần nghe một phía tên béo này liền là nói tôi không tuân thủ quy tắc. Chẳng lẽ Âm Hải Thành lại có quy tắc này sao? Hai vị chấp pháp đại nhân chỉ cần nghe lời một phía dẫn người đi, nếu như là Âm Hải Thành có quy tắc này, tôi thực là coi xui xẻo. Hừ. Một cái tiếng hừ lạnh là một cái tù sĩ xuất hiện bên cạnh mấy người tù sĩ đó hừ một tiếng nói. Âm Hải Thành chúng tôi từ khi nào có quy tắc nghe một phía? Bất cứ người nào tới Âm Hải Thành đều bình thẳng, cho dù anh hay tôi cũng bình đẳng như nhau. Người này không ngờ là tù sĩ kiếp biến hậu kỳ. Dê Mặc Long cười khẩy, bình đẳng cái rắm, cái quy luật bình đẳng buồn cười này quả thực khiến người ta buồn cười rụng hàm răng. Rồi y lại làm ra vẻ nghiêm túc. Hai gã chấp pháp tù sĩ thừa đỉnh thấy tù sĩ kiếp biến hậu kỳ tới lập tức sắc mặt đổi, cúi người khom đầu. Quản sư đại nhân, tên tù sĩ kiếp biến kỳ này căn bản không để ý hai gã chấp pháp thừa đỉnh, lạnh lùng chăm chăm nhìn Dê Mặc nói, nếu anh không nói ra được lý do, tôi đánh chết anh lập tức. Dê Mặc lòng khinh thường, giết mình tại trận, chỉ là kiếp biến tầng thứ 7 cũng nói lại dám nói lời này, mình khi là thừa đỉnh tầng 2 cũng là giết kiếp biến tầng 4, mặc dù là có Mông Hoàn An trợ giúp chút xíu, nhưng giờ là tu đỉnh thừa đỉnh tầng thứ 6 còn mạnh hơn lúc trước đâu chỉ gấp đôi, Lòng Sĩ Mặc là khinh thường rồi vẫn là đáp lại. Quản sự đại nhân, vụ giao dịch vừa nãy của tôi và bàn hổ đã kết thúc. Các khăng khăng nó là chưa kết thúc. Muốn bán lại lữ tù của tôi vừa mua cho người khác. Hỏi đại nhân đây là hành vi cậy quyền không? Nếu tất cả mọi người trong đại điện đều xuống gã, sau này ai dám đến đây mua bán? Không đợi quản sự nói, tên bàn hổ vội cung kính khom người với quản sự. Quản sự đại nhân, tên tù sĩ này nói nhảm. Vụ giao dịch vừa nãy rõ ràng chưa kết thúc. Chẳng những có trận pháp giám sát, còn có nhiều người ở đây nhìn thấy. Hắn nói láo. Vì giao dịch chưa kết thúc, tôi mới nói bán nô đỉnh cho người khác. Hơn nữa tôi cũng định trả lại linh thạch trận pháp giám sát cũng ghi lại. Ừng sát vội nói. Đúng vậy quản sự đại nhân, vừa nãy tôi quả thực thế giao dịch chưa kết thúc, nhưng tù sĩ nói là kết thúc rồi. Tù sĩ kiếp biến hừ lạnh nhìn chằm chằm Diệp Bằng nói. Có phải vậy không?